Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, trên bảng có tên. Không biết chính chủ, toàn bộ bầu trời, không, phải nói cái này nghiêm chỉnh tinh cầu, giờ phút này đều bởi vì đạo thanh âm này rơi xuống, biến vô cùng sáng chói, xa xa nhìn lại, giống như một vòng kim sắc mặt trời, thăng lên, khí tức thần thánh, không chỉ có để phương Bắc tổ đình tất cả mọi người cũng nhịn không được quỳ xuống, còn có trên viên tinh cầu này, từ tu sĩ cho tới phàm nhân, các ngõ ngách thần thú, phổ thông súc vật đều quỳ xuống, tiếp pháp chỉ, ngay sau đó lại là một thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, phương Bắc tổ đình nội bộ, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh bỗng nhiên đại biến, cho dù là vênh váo hung hăng, đem Sở Lăng Tiêu ba người xem là kiến hôi liễu thần băng, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ không tuân theo chi tâm. Cao ngạo đầu lâu, theo đạo thanh âm này rơi xuống một khắc này, liền một mực không tiếp tục dám nâng lên, lập tức, không chỉ có là một mình nàng, tại chỗ tất cả mọi người, cho dù là phương Bắc tổ đình cái kia mấy cái tôn thân ảnh già nua sắc mặt, cũng thay đổi, quỳ trên mặt đất Bạch Huyền, càng là hô hấp đều đột nhiên biến dồn dập, trong mắt một mảnh hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì, tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới một việc, vài ngày trước, liền có nghe đồn, 12 vị điểm tựa sáng tạo già, muốn vì toàn bộ 12 tòa điểm tựa bên trong thế hệ trẻ tuổi, tìm kiếm một phần vô thượng cơ duyên, bọn họ đều rõ ràng, bây giờ 12 tòa điểm tựa biến thành dạng này, căn bản không phải 12 vị điểm tựa sáng tạo giả nguyên nhân. Loại kia trong mắt bọn hắn đã thành vô địch, đừng nói là tổ đế đại nhân, chính là siêu tổ cấp nhân vật, tại 12 vị điểm tựa sáng tạo giả trong mắt đều là con kiến hôi một cái. Nhưng cho dù như thế, bực này nhân vật vô địch sau lưng lại là còn đứng lấy một cái càng khủng bố hơn nam nhân. Ngay cả hôm nay vạn giới chi địa quay về chánh thức thế giới, đều là cái kia nam nhân một tay làm. Chỉ tiếc 12 tòa điểm tựa thế giới bên trong, ngoại trừ tổ đế các đại nhân, cũng không biết cái kia nam nhân là ai. Chính là liền tên, bọn họ đến bây giờ cũng không biết. Muốn đến liền điểm tựa sáng tạo giả, loại kia nhân vật vô địch, đều muốn cực kỳ thận trọng. Hy vọng có thể vì 12 tòa điểm tựa thế giới thế hệ trẻ tuổi tìm kiếm cơ duyên, nhất định là làm cho thế hệ trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành vô thượng cơ duyên. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, bực này cơ duyên không có khả năng người người đều có, nhưng nếu là có thể được đến, chỉ sợ liền siêu tổ cấp cái kia nhóm cường giả đều muốn không ngừng hâm mộ. Kỳ thật, từ khi 12 tòa điểm tựa thế giới biến thành dạng này, có thể tự do vào vào vạn giới chi địa, cũng đã có rất nhiều tu sĩ tiến đến vạn giới chi địa tìm hiểu qua sự kiện này. Chỉ tiếc vô luận hỏi ai, đều không người nào dám hướng bọn họ lộ ra cái kia khủng bố nam nhân danh hào. Không qua, cái này cũng không trách vạn giới chi địa ngậm miệng không nói. Thật sự là 12 tòa điểm tựa thế giới, căn bản không biết bọn họ đã trải qua chuyện như thế nào. Đến mức cái kia cái gọi là khủng bố nam nhân, tự nhiên chính là Sở Lăng Tiêu, nhưng người nào dám lộ ra cái tên này bây giờ Sở Lăng Tiêu ba chữ này. Toàn bộ vạn giới chi địa từ trên xuống dưới, ai cũng trực tiếp đem chôn ở tâm lý, không người nào dám nói chuyện, liền hỗn độn cảnh cường giả đều muốn khom người quỳ bái tồn tại. Bực này nhân vật, ai nói người nào thì chưa chừng trêu chọc đến họa lớn ngập trời. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu không tại vạn giới chi địa trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều là không công mà lui. Mà giờ khắc này, lơ lửng tại phương Bắc tổ đình trên không cái kia đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm, chính là tiến hóa điểm tựa bên trong, nào đó tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, chỉ bất quá hắn lại lạc ẩn vào trong tầng mây, khiến phía dưới tất cả mọi người đều thấy không rõ hình dạng thế nào, nhưng đều có thể mơ hồ nhìn đến trong tay đối phương cầm lấy một chương quyển trục, không khỏi ở giữa, tất cả mọi người lại vội vàng hạ thấp đầu, thân thể đều kích động đang run rẩy. Vô luận là ai, giờ phút này cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Càng thêm cảm giác được huyết dịch đều tại điên cuồng lưu động, tâm lý đều mong mỏi mình có thể trên bảng có tên. Cái kia nếu là như vậy, bọn họ đem thu hoạch được liền tổ đế cấp sinh mệnh thể, đều muốn không ngừng hâm mộ vô thượng cơ duyên. Không qua, nếu để cho giờ phút này trên bầu trời, tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể trông thấy phía dưới Sở Lăng Tiêu, nhất định sẽ tâm lý giật nảy mình. Bởi vì tòa này tổ đế cấp sinh mệnh thể chính là lúc trước đi theo Quang Minh Hoàng cùng đi đến vạn giới chi địa, chuẩn bị diệt trừ diệt thiên. Có thể về sau phát giác được tam tộc khu vực có dị dạng, cái kia tứ đại tổ đế một trong. Nhưng sau đó liền bị Sở Lăng Tiêu bị hù không dám nhúc nhích nửa bước. Theo một ngày kia trở đi, không chỉ có là tòa này tổ đế, còn lại tổ đế, thậm chí là Quang Minh Hoàng, đều đã mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước bọn họ những người này sẽ bị hù mất hồn mất vía, cứ như vậy rời đi nguyên nhân. Phương Bắc tổ đình tứ lão, Liễu Thần Băng, tổ đình tất cả cao tầng, rất nhanh, tôn này tổ đế liền mở ra trong tay quyển trục, đem phía trên tên từng cái nói ra. Phàm là đọc đến trên bảng có tên người, vô luận là ai, thân thể đều đột nhiên rung động run một cái, sau đó hưng phấn toàn thân lỗ chân lông mở ra, hít một hơi thật sâu, tâm lý đều là tại kích động gầm thét chính mình lên bảng. Đây chính là liền tổ đế cấp sinh mệnh thể đều không ngừng hâm mộ cơ duyên a. Bằng cái này, bọn họ sau này muốn có cơ hội trở thành cái này toàn bộ vạn giới chi địa đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ. Tốt, 3 ngày sau đó, các ngươi vẫn ở nơi này chờ đợi bản tôn. Đến lúc đó, bản tôn đem các ngươi tiếp đi, tiến về vạn giới chi địa. Vừa dứt lời, cái kia đạo tổ đế thanh âm đã biến mất vô ảnh vô tung, lập tức liền rời đi, không khỏi ở giữa, có người kích động, hưng phấn, tự nhiên cũng có người thất lạc, thở dài, bởi vì đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vẫn không có lên bảng, có thể lên bảng cơ hồ đều là Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình xuất thân tu sĩ. Hoặc là chính là Liễu Thần Băng như thế thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật. Trừ cái đó ra, cũng liền 4-5 cái xuất thân phổ thông đại tộc tổ cấp. Chỉ bất quá những người này đều có một cái giống nhau đặc thù, đó chính là thiên tư cực kỳ độ cao. Không qua, liền Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình, những cái kia thế hệ trước người chấp trưởng đều trúng tuyển phần danh sách này. Ngược lại để tại chỗ tuyệt đại đa số người tâm lý đều có chút không thoải mái, thế nhưng là bọn họ đều không để ý đến một chút. Đừng nói là những thứ này tổ đình thế hệ trước, chính là tổ đế, siêu tổ cấp nhân vật, đều kỳ thật có thể tính là thế hệ trẻ tuổi, chỉ là hậu y đám kia hỗn độn cảnh cường giả, trước kia đã mỗi người đưa cho bọn hắn một bản chân quý điển tịch công pháp. Bằng không, bây giờ phần danh sách này lên, còn phải lại giảm bớt một bộ phận. Bạch Huyền tiểu tử, ngươi không cần đến như thế thất lạc, tương lai ngươi cũng sẽ có cơ hội đạt được bảng danh sách. Liễu Thần Băng hiển nhiên phá lệ rất tốt, tấm kia lãnh diễm khuôn mặt tràn đầy ý cười, xung quanh tất cả mọi người lúc này mới ý thức được chương này pháp chỉ phía trên Bạch Huyền những thứ này tổ đình đệ tử lại không ai lên bảng, không khỏi làm cho tất cả mọi người tâm lý cũng không khỏi có chút dễ chịu một chút. cũng hoặc nhiều hoặc ít, đạt được một tia an ủi. Nhưng thời khắc này Bạch Huyền lại là thật chặt nắm lên hai tay, sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ ra nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà không tại trong danh sách. Sau một khắc, vừa nghĩ ra còn có chuyện gì không có làm, lại là để vừa quay đầu, mới phát hiện, vừa mới còn vẫn đứng tại phía sau hắn Sở Lăng Tiêu ba người. Giờ phút này, thậm chí ngay cả một người ảnh đều không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.